Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái câu đầu tiên tiếng Pali là Avijja Paccaya Sankhara, là tùy thuộc vào vô minh mà hành phát sanh. Hành ở đây là những cái nghiệp. Thì cái chữ mà chúng ta cần phải hiểu ở đây là cái chữ avijja, có nghĩa là vô minh. Vô minh, avijja có nghĩa là không có biết về tứ diệu đế. Thì trong chú giải có giải thích là không biết về tứ diệu đế. Tiếng Pali thứ nhất là dukkha anyana, có nghĩa là không có biết về khổ đế hay là sự thật về khổ. Cái câu dạng thứ hai là Dukkha Samudaye Anyana, là không có biết về sự thật của cái nguyên nhân của khổ, hay là không biết cái tập đế. Cái câu thứ ba là Dukkha Nirodha Anyana, có nghĩa là không có biết về cái sự thật của cái sự chấm dứt của sự khổ. Và câu thứ tư là Dukkha Nirodha Gamini Patipadaya Anyana, có nghĩa là không biết cái con đường mà nó đưa đến cái sự chấm dứt của sự khổ. Thì cái câu tiếng Pali là Avijja Paccaya Sankhara, là vì có vô minh làm điều kiện mà hành phát sanh. Hay là mình cũng có thể nói một cách khác là hành sanh khởi là vì có vô minh làm điều kiện. Hay là mình có thể mình nói một cách khác là hành phải chịu cái điều kiện, có cái điều kiện là vô minh. Thì trước nhất chúng ta cần phải hiểu cái nghĩa của cái từ avijja. Cái từ avijja thì là bao gồm a cộng với lại vijja. Thì cái từ vijja là một cái từ đẹp. Nó có nghĩa là sự hiểu biết, là trí tuệ. Còn a có nghĩa là không. Cho nên avijja có nghĩa là không có hiểu biết hay là vô minh. Thì chúng ta vô minh, và tất cả các chúng sanh trước khi mà có Đức Phật thì không có biết vô minh thật như vậy. Và đến khi mà Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật mới giảng. Chúng ta hàng ngày chúng ta thấy sự khổ. Hàng ngày chúng ta thấy, chúng ta nghe. Và chúng ta nghe nhiều lần về cái sự khổ. Nhưng mà chúng ta vẫn không có thật sự hiểu khổ là gì. Khi mà Đức Phật thành đạo, và trong cái bài kinh đầu tiên, bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì Đức Phật mới nói rằng Như Lai đã giác ngộ tứ diệu đế, và ở trong Như Lai thì đã có nhãn, tuệ nhãn, có trí, có tuệ, có ánh sáng. Thì tiếng Pali mà Đức Phật dùng đó là Chakku, rồi Jnana, Panya, Vijja, Aloka. Năm cái từ này đều là đồng nghĩa với nhau. Nó đều chỉ định là một cái trí tuệ siêu việt. Vijja là một cái từ tốt, avijja là một cái từ xấu, vô minh xấu. Và chúng ta thì không có muốn vô minh, cho nên chúng ta tìm cách để mà loại trừ vô minh. Các thiền sinh đến đây để mà có thể đạt được sự hiểu biết hay là vijja. Cho nên các thiền sinh mới đến những cái thiền viện như thế này để mà hành thiền, để có thể loại trừ được vô minh và ái dục, avijja và tanha. Thì vô minh avijja là ảo tưởng, làm cho Vì mà có vô minh cho nên làm cho chúng ta sai lầm. Chúng ta nhìn cái sự thật nó không có đúng. Và vì có vô minh mà nó dẫn dắt chúng ta đi sai lầm. Và nó có hai cái nghĩa. Một cái nghĩa thứ nhất, tiếng Pali gọi là apatipati, có nghĩa là không có hiểu đúng. Còn cái nghĩa thứ hai của vô minh avijja là miccha patipati, có nghĩa là hiểu sai. Thì cái chữ avijja đó nó không có giống, nó khác cái chữ không có biết bình thường. Chẳng hạn như là chúng ta có thể không biết tên của một người này, một người đàn ông này, hay là không biết tên của một cái ngôi làng, vân vân. Thì cái đó không có cái nghĩa đó, không có cái nghĩa của cái chữ avijja. Trong khi đó cái chữ vô minh trong đạo Phật thì có cái nghĩa là không có biết về cái thuyết duyên khởi, và không biết cái gì mà nó thâm sâu hơn cái nghĩa không biết bình thường. Cái chữ vô minh avijja có nghĩa là sai lầm, hiểu biết sai lầm. Cũng giống như là một cái người mà đã mất hết cái, không biết cái phương hướng, nghĩ rằng đông là tây hay là bắc là nam, thì cũng tương tự như vậy. Thì là một cái người mà không có biết về khổ đế, thì họ sẽ nhìn cái sự đời này là một cái gì mà tốt đẹp, đáng yêu thích, trong khi cái đời này là tràn ngập những cái điều mà không có tốt, đau khổ, ác độc. Thì khổ đế, dukkha saccha, sự thật về khổ, thì có thể tìm thấy ở ngay trong cái thân và tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, chúng ta trong đó, chúng ta có thể tìm thấy cái sự thật của khổ. Cũng như là trong tất cả những cái oai nghi, ngồi, đứng, duỗi tay, co tay, đi, vân vân. Trong tất cả các oai nghi, chúng ta có thể tìm thấy cái sự thật của khổ. Đó là vì trong tất cả những cái đấy, chúng ta sẽ thấy một cái sự sanh diệt liên tục. Không có cái gì là đẹp đẽ cả. Tất cả đều rất là hời hợt. Thì tất cả những cái pháp đó đều là vô thường, bất toại nguyện, không có kiểm soát được. Và đến cuối cùng thì nó sẽ có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, và chấm dứt trong cái sự đau khổ. Nhưng mà tất cả những cái đặc tính không có tốt đẹp đó thì con người họ không có nhận biết ra được. Là vì họ lầm tưởng, họ xem những cái đó là cái gì mà đẹp đẽ, những cái gì lạc, cho nên họ sẽ không thấy được sự thật. Và như vậy chúng sanh mới đi tìm những cái lạc thú, đi tìm những cái gì mà đẹp, những cái gì mà âm thanh hay, vân vân. Họ bỏ công sức ra để đi tìm những cái gì mà họ nghĩ rằng tốt đẹp. Và cái sự bỏ sức ra đi theo những cái điều đó là vì có vô minh. Avijja hay là vô minh thì cũng giống như là một cái kính mà màu xanh. Khi mà mình đeo vào luôn cả những cái cỏ mà vàng úa, mình nhìn mình cũng thấy nó là xanh tươi. Thì các chúng sanh thì cũng vậy, cũng nhìn ngoài đời mà đi thấy, thấy những cái đối tượng đẹp, thích thú. Đó là vì họ nhìn tất cả mọi việc qua cái cái kính màu hồng. Cho nên họ có cái sự lầm, cái ảo tưởng là tất cả những cái đối tượng mà của giác quan là những cái gì mà đẹp. Một cái ví dụ khác là giống như là một người bị mù thì dễ bị một người khác lừa gạt. Thì cái người mù đó gặp một người khác và người đó nói rằng đây là một cái bộ áo, quần áo rất là tốt, có phẩm chất cao. Thì người đó tin, vì mù cho nên tin và yêu thích cái bộ quần áo đó rất là nhiều. Nhưng đến một hôm, cái vị đó đi chữa mắt và con mắt nó sáng ra. Thì sau khi mà con mắt nó sáng ra, nhìn lại, nhìn vào cái bộ quần áo của mình thì mới thấy là cái bộ quần áo này cái phẩm chất nó xấu. Thì người đó liền lập tức vứt bỏ cái bộ quần áo đó đi. Thì cũng tương tự như vậy, vô minh làm cho chúng ta lầm tưởng là cái cõi đời này là đẹp, không có biết nó là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Cho đến một ngày mà đi hành thiền, thấy được các cái pháp của cái thân và cái tâm này, tất cả đều là như vậy, đều là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thì người ấy sẽ trở nên chán nản, không có còn thiết tha gì nữa. Và khi đó thì họ mới thấy rõ ràng tất cả những cái hiện tượng nó là vô thường, không có đẹp, không có kiểm soát được. Thì các thiền sinh đến đây hành thiền minh sát là để quán sát, suốt ngày chỉ có quán sát, quán sát, quán sát những cái hiện tượng tự nhiên và thấy nó như là nó là vậy. Các thiền sinh ngồi một cách yên lặng để mà quán sát với chánh niệm, với trí tuệ một cách liên tục. Khi ngồi, khi đụng, khi đi, khi xem, khi quán sát cái bụng phồng xẹp, thấy tất cả các hiện tượng một cách thật là rõ ràng. Các thiền sinh quán sát một cách liên tục, một cách chính xác với chánh niệm. Nhờ vậy mà thiền sinh có thể bắt được cái đối tượng một cách rõ ràng. Và khi mà cái sự định tâm của người thiền sinh trở nên mạnh mẽ thì trí tuệ sẽ hiển lộ ra. Người thiền sinh lúc ấy sẽ thấy cái sự sanh diệt rất là nhanh của tất cả những cái pháp mà mình đang quán. Người thiền sinh thấy những cái hiện tượng này, cái hiện tượng sanh diệt này một cách thật là rõ ràng. Và người thiền sinh sẽ thấy rằng những cái hiện tượng này không có gì là đẹp đẽ, không có gì là mình có thể kiểm soát được cả. Cho nên chúng ta nếu mà muốn thấy cái sự sanh diệt của các pháp thì chúng ta phải thấy một cách rõ ràng. Chẳng hạn như Đức Phật nói cái câu Kaya Kaya Nupasi Viharati là chúng ta phải thấy ở cái, chúng ta phải quán ở trong cái thân này. Chúng ta phải sống, quán thân, trên thân. Nhưng mà quán cái thân, mình quán nó là cái gì? Như là vậy là cái gì? Thì chúng ta phải quán để mà thấy được nó là vô thường, nó là không có đẹp, nó là không có kiểm soát được. Thì Đức Phật dạy là chúng ta quán để thấy cái thân này, hay là tiếng Pali là kaya, như là một cái, như là nó thật sự là vậy. Có nghĩa là quán cái thân này để thấy rõ ràng nó là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Thì ở trong cái thân này, cái sự thật nó là như vậy. Đó là cái sự thật, đó là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà vì chúng ta vô minh, cho nên cái vô minh đó nó làm cho chúng ta bị như là một người mù. Cho nên chúng ta không có thấy được sự thật. Chúng ta không có thấy được cái thân này, nó là không có đẹp, nó là không có kiểm soát được. Cho nên vô minh nó làm cho cái, cho chúng ta không có thấy được sự thật. Mà đó là vì chúng ta không có tỉnh giác, chúng ta không có chánh niệm. Cho nên khi mà không có tỉnh giác, không có chánh niệm, thì vô minh nó sẽ che, nó sẽ che cái sự thật. Nó sẽ không làm cho chúng ta thấy được những cái hiện tượng đó là vô thường, không có đẹp, không có kiểm soát được. Nếu mà chúng ta thực tập một cách hời hợt, không có liên tục, không có tỉ mỉ, thì vô minh nó sẽ chế ngự chúng ta. Và vô minh sẽ che đậy tất cả, trong tất cả những cái việc mà chúng ta làm, chúng ta quán. Chẳng hạn như trong một giờ ngồi mà bị vô minh nó che đậy, thì người thiền sinh sẽ mơ tưởng. Cái sự định tâm không có tốt, không có thấy được sự thật. Quán cái gì cũng thấy. Chẳng hạn như thấy đây là cái bụng của tôi, đây là cái tay của tôi, đây là cái chân của tôi. Không có thấy được cái bản chất vô thường tự nhiên của nó. Đó là vì cái sự thực tập của mình chưa có đầy đủ. Mà khi mà cái sự thực tập chưa có trọn vẹn thì vô minh nó sẽ chế ngự. Và khi mà có vô minh thì nó mới làm cho chúng ta lầm tưởng đây là người đàn ông, đây là người đàn bà, đây là cái chân của tôi. Tất cả đều mình sẽ, người thiền sinh sẽ thấy là những cái khế ước, không có thấy sự thật của cái tiến trình của thân và tâm nó xảy ra như thế nào. Không có thấy được là trong cái sự ngồi, cái tiến trình của thân tâm nó như thế nào. Không có thấy cái bản chất của nó là vô thường, bất toại nguyện, không có kiểm soát được, tức là vô ngã. Tất cả những cái điều mà làm cho người thiền sinh không có thấy được đúng đắn, đó là vì vô minh chế ngự trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong bất cứ lúc nào. Thì lúc ban đầu người thiền sinh hành thiền thì cái định, cái niệm lực, sati, định lực và trí tuệ thì không có mạnh, còn yếu, còn rất là chậm. Cho nên bị vô minh nó chế ngự. Và khi mà bị vô minh chế ngự thì chỉ có thấy tất cả các pháp như là những cái điều mà nó xảy ra một cách bình thường. Chẳng hạn như sẽ thấy là tôi đang ngồi, tôi đi, tôi thấy, tôi nghe, vân vân. Nhưng mà khi mà người thiền sinh hành thiền nhiều hơn nữa, sau một vài ngày hành thiền một cách tỉ mỉ, một cách liên tục, thì niệm lực, định lực mỗi ngày nó mỗi mạnh lên. Và đồng thời vô minh thì mỗi ngày mỗi yếu đi. Thì sau đó trí tuệ nó sẽ sanh khởi. Và các thiền sinh kiên nhẫn hành thiền một cách liên tục, nhờ như vậy mà niệm lực, định lực và tuệ lực mỗi ngày nó mỗi mạnh lên. Và khi mà nó chín mùi thì là minh, nó bắt đầu nó biểu hiện, Người thiền sinh sẽ thấy cái tiến trình của phòng xẹp, của ngồi, thấy nó một cách rõ ràng. Thấy một cái tiến trình này nó nối tiếp một cái tiến trình sau. Và người thiền sinh ghi nhận một cách rõ ràng, có hệ thống. Trong lúc ấy không có vô minh nào cả, chỉ có cái sự thấy rõ ràng. Thấy cái phòng này nó khác, rồi thấy cái xẹp này nó khác, rồi tiếp phòng kế tới hoàn toàn khác, cái xẹp kế tới hoàn toàn khác, thấy cái ngồi hoàn toàn khác, thấy cái đụng hoàn toàn khác, cái trước và cái sau hoàn toàn không giống nhau. Và người thiền sinh sẽ tiếp tục thấy rõ ràng từng phần một. Khi mà người thiền sinh, chẳng hạn khi mà người thiền sinh cảm thấy ngứa, thì người thiền sinh niệm là ngứa, ngứa. Trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, trong cái phần niệm thọ, ngứa là thọ, có cái câu Vedana, Vedana su Vedana nupasi viharati, là người tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ. Thì ở đây người thiền sinh cũng vậy, khi mà bị ngứa thì là niệm là ngứa, ngứa, hoàn toàn quán cái sự ngứa đó, quán cái cảm thọ đó, không có một cái con người nào, không thấy có một cái người nào ở trong cái cảm thọ đó, ở trong cái sự ngứa đó. Đó là có nghĩa là người thiền sinh đang sống quán thọ, trong thọ, chỉ có thấy thọ chứ không thấy có người, không thấy cái chỗ ngứa đó là cái chân tôi ngứa, cái tay tôi ngứa, vân vân. Chỉ hoàn toàn là chỉ thấy cái cảm thọ mà thôi. Người thiền sinh sẽ thấy một cách rõ ràng cái sự ngứa đó nó sanh rồi nó diệt thật là nhanh, rồi nó lại sanh rồi nó lại diệt. Người thiền sinh hành thiền một cách liên tục, một cách tỉ mỉ, nhờ như vậy mà cái minh nó mới hiện lộ ra để cho người thiền sinh có thể thấy được cái sự thật. Thì đây là thấy những cái phần mà được nói ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Và người thiền sinh thấy rõ ràng như vậy, đó là nhờ có minh, Vicca. Thì trở lại cái câu đầu tiên ở trong cái bài Duyên Khởi, Avicca Paccaya Sankhara, thì cái nghĩa là vì có vô minh làm điều kiện mà hành hay là nghiệp phát sinh. Nhưng mà khi để cho chúng ta hiểu cái câu này thì là chúng ta hãy xem cái nguyên nhân ở trong quá khứ. Cái nguyên nhân ở trong quá khứ đó là vì có vô minh mà mình mới hành động, mình mới tạo nghiệp. Nhưng mà khi mà nói đến vô minh thì nó bao gồm luôn là có ái, tức là thana, và có thủ hay là giữ chặt, upadana. Vô minh avicca làm cho chúng ta không có thấy rõ, làm cho chúng ta đuôi mù, nghĩ là cái này là đẹp, là tốt. Mà khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta muốn cái vật đẹp, cái vật mà chúng ta cho là đẹp, là tốt đó. Và lúc đó chúng ta có ái hay là thana. Và khi mà chúng ta muốn, và cái sự ham muốn đó nó mạnh lên, thì chúng ta muốn có nó, chúng ta muốn giữ nó, thì lúc đó chúng ta có upadana, hay là thủ, hay là bám chặt. Thì Ngài nó có đưa cho chúng ta những cái tờ giấy, thì trong đó nó có một cái bản đồ, nó có cái tựa là The Wheel of Life, là bánh xe của cuộc đời. Thì nếu mà chúng ta nhìn ở trong cái vòng mà nó có số 1 với số 2, cái tựa nó là Avijja với lại Sankhara, vô minh với lại hành. Và chúng ta nhìn xuống thì chúng ta thấy nó có đề cái chữ là quá khứ. Thì đây, trong cái biểu đồ này cho chúng ta thấy là trong quá khứ chúng ta có vô minh Avijja, chúng ta tạo nghiệp, tức là chúng ta làm Sankhara. Và vì có vô minh, chúng ta đọc xuống dưới thì chúng ta thấy có ái, tana, có thủ và có kama bao hoa. Đây là tạo nghiệp. Thì đây là những cái chi của thập nhị nhân duyên, của duyên khởi mà thuộc về cái thời quá khứ. Đó là, và sau đó Ngài cho chúng ta đọc năm cái chi là vô minh, hành, ái, thủ và nghiệp hữu, kama bhava. Và kế tiếp là cái khung mà nó có số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Đây là những cái kết quả ở trong hiện tại. Kết quả trong hiện tại. Thì cái nhân ở trong quá khứ chúng ta vừa mới học. Thì bây giờ cái kết quả của trong hiện tại là cái gì? Là chúng ta có cái số 3 là có thức, Vijnana. Cái thức đề ở đây là thức đi tái sanh. Cái số 4 là Namarupa, là danh sắc. Đẻ ra xong rồi có danh sắc nó nảy nở. Salayatana là lục nhập. 6 cái căn nó trưởng thành, nó mạnh lên, tạo ra có Passa, có xúc, có Vedana, có thọ. Thì 5 cái này là cái kết quả mà chúng ta có được trong hiện tại, vì cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Và Ngài có cho chúng ta đọc cái chi ở trong cái kết quả trong hiện tại, đó là Vijnana, Namarupa, Salayatana, Passa, Vedana. Thì đây, ở trong cái biểu đồ đó chúng ta đọc, chúng ta thấy đây là cái phần mà kết quả mà nó gọi là thụ động. Tức là mình không có làm gì được cả. Vì cái nghiệp ở trong quá khứ thì chúng ta có cái thức tái sanh, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ. Chúng ta không có làm gì được cả. Rồi sau đó, Ngài mới giảng cho chúng ta nghe ở cái khung số 8, số 9 và số 10. Tana Upadana Bhava. À, đây là cái phần mà gọi là cái phần năng động. Active, năng động ở trong hiện tại. Tức là cái phần này chúng ta có thể kiểm soát, chúng ta có thể làm được, gọi là cái phần năng động ở trong hiện tại. Thì đó là Thana, ái, Upadana, thủ, Bhava là hữu. Mà ở dưới thì chúng ta thấy có Avijja, vô minh, Sankhara là hành. Thì chúng ta cũng đã đọc theo như Ngài. Thì đây là cái phần mà trong hiện tại chúng ta đang làm. Thì Ngài nói là người thiền sinh khi mà hành thiền đó, mình quán cái gì? Mình quán cái phần mà thụ động của hiện tại. Đó là Vijnana, Namarupa, Salayatana, Passa, Vedana. Trong bất cứ một cái thức nào mà nó sanh khởi, người thiền sinh cần phải ghi nhận. Bất cứ cái danh sắc nào mà nó sanh khởi, người thiền sinh ghi nhận. Những cái lục nhập, xúc và thọ, đây là cái phần mà người thiền sinh cần phải ghi nhận. Và nếu mà mình không có chánh niệm, mình không có ghi nhận đúng đắn, thì chuyện gì xảy ra? Thì cái phần năng động của hiện tại nó sẽ xảy ra. Đó là mình sẽ có ái, có thù, có hữu. Mình sẽ tạo nghiệp ở trong cái kiếp hiện tại này. Và khi mà mình tạo nghiệp thì cái bánh xe nó sẽ lăn đến tương lai. Đó là cái vòng, cái khung số 11 và 12 đó. Thì chúng ta sẽ có thấy có Chati, Chara, Marana. Mà khi mà nói tới jati thì mình phải nói là có vijnana, namarupa, salayatana, passa, vedana. Nó phải đi chung với nhau. Thì đó là cái phần mà trong tương lai chúng ta sẽ phải đi tái sanh. Chúng ta sẽ có thức tái sanh, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, và có già, có chết. Thì như vậy, đó là cái phần tương lai. Chúng ta vừa mới học ba cái thời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên Ngài tóm tắt lại là các thiền sinh cần phải quán. Quán cái gì? Quán vijnana, namarupa, salayatana, passa, vedana. Chúng ta cần phải quán những cái năm cái chi này ở trong hiện tại khi mà chúng ta hành thiền. Thì Ngài nói là chúng ta phải chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục ngày mai. Và vì các thiền sinh đã hành thiền tinh tấn, chú vào sự phòng xẹp, ngồi đi đụng, duỗi tay co tai, thấy nghe vân vân, ghi nhận một cách liên tục, một cách tỉ mỉ. Các thiền sinh chú tâm vào thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ một cách đúng đắn. Vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài pháp thoại của thuyết duyên khởi với cái oai lực của cái tác ý và cái nghiệp nghe pháp và hành thiền. Ngài thiền sư cầu chúc các thiền sinh có thể chu toàn được, có được cái sự hạnh phúc ở thân và tâm. Ngài cầu chúc các thiền sinh có thể hành thiền một cách đúng đắn để thấy được một cách đúng đắn cái tiến trình của thân tâm này. Nó đang xảy ra một cách liên tục, và nhờ như vậy người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự thoát khổ trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.